Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, trang 656. Này, nhóm người đều đang làm gì? Cười cười theo bọn họ ánh mắt nhìn lại, phát hiện bọn họ đại bộ phận người nhìn đều là đằng trước kia bức tường sau lưng địa phương, kia bức tường thượng cái khe gần nhất càng nứt càng lớn. Có lẽ là bởi vì rất nhiều người không ngừng từ nơi đó đệ đồ vật mà dẫn tới, mọi người trên mặt thần sắc, làm cười cười cảm thấy bọn họ hẳn là nhìn thấy gì thập phần lệnh người kinh ngạc đồ vật, kia tường mặt sau rốt cuộc là cái gì? Mơ hồ có một ít nhỏ vụn thanh âm truyền tới cười cười lỗ tai. Cười cười nghe thấy bọn họ nói, là người kia, người kia. Bọn họ thấy ai? Đến nỗi là cái này biểu tình, cười cười hiện tại tâm tình không phải thực hảo. Cho nên đối đãi chung quanh hết thảy luôn có loại không quen nhìn tâm thái, nàng cũng chậm rãi đi tới phía trước. Đúng lúc này, nàng cũng ngẩng đầu đi theo nhìn liếc mắt một cái kia chỗ khe hở, sau đó cười cười trên mặt biểu tình đột nhiên liền cứng đờ. Nàng đột nhiên trong nháy mắt liền minh bạch chung quanh những người đó khe khẽ nói nhỏ nguyên nhân là vì cái gì, đột nhiên lập tức liền minh bạch vì cái gì đội ngũ như thế an tĩnh, mọi người đều không chịu lớn tiếng nói chuyện, theo đội ngũ thong thả đi tới. Cười cười thân thể cũng càng ngày càng cứng đờ, chờ đến nàng đi đến cái kia khe hở phía trước thời điểm, nàng liên thủ chung trong rổ đến tột cùng trang cái gì đồ ăn đều không có nhìn kỹ. Cũng chỉ cố sốt ruột vội vàng đem những cái đó đồ ăn thu hảo. Sau đó bay nhanh rời đi nơi này, cái loại cảm giác này thật giống như là phía sau có quỷ ở truy nàng giống nhau, ban đêm gió lạnh. Theo cười cười có chút đơn bạc quần áo thổi vào nàng trong cổ, cười cười trên cổ không biết khi nào đã nổi lên một tầng nổi da gà. Vừa mới cái kia cô nương là ngài nhận thức người sao? Phó thủ như suy tư gì nói, thoạt nhìn nàng sắc mặt giống như không thế nào hào. Ân, trước kia từng có gặp mặt một lần mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, này chẳng qua chính là ngẫu nhiên gặp được một cái trước kia đã gặp mặt tiểu cô nương mà thôi. Nhưng thật ra cái kia tiểu cô nương bộ dáng đích sắc thoạt nhìn không tốt lắm. Trúc Huyền Nguyệt nhớ rõ, trước kia chính mình cùng đối phương lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cái này tiểu cô nương luôn là cho nàng một loại thực rụt rè cảm giác. Trước mắt nàng không biết vì cái gì biểu tình trở nên trắng bệch, ngay cả tóc đều có chút tán loạn, là gặp được sự tình gì sao? Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt tưởng, nàng tùy ý đối bên người phó thủ nói. Nếu có thời gian, vẫn là đi tìm cá nhân nhìn xem cái kia tiểu cô nương trên người đã xảy ra chuyện gì đi, rốt cuộc còn chỉ là một cái tiểu hài tử, Trúc Huyền Nguyệt cũng khá tò mò. Đến tột cùng đã xảy ra cái dạng gì sự, mới có thể làm một cái cô nương trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, hôm nay ở chỗ này lắc lư thời gian cũng đủ dài. Trúc Huyền Nguyệt cũng không tính toán ở chỗ này vẫn luôn đợi hù dọa người. Ở Trúc Huyền Nguyệt xoay người đi trở về sau, phó thủ chậm rãi móc ra chính mình máy liên lạc, ở mặt trên gọi mấy cái dãy số. Lý phó quan, xin hỏi có chuyện gì? Tìm mấy cái thân thủ tốt, truy tung năng lực cũng muốn hiểu một chút người, phó thủ nói. Hắn nhìn nơi xa cái kia tiểu cô nương, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, tốt nhất thoạt nhìn ôn hòa một chút, không cần quá dọa người. Cứ việc Trúc Minh Nguyệt ngữ khí nghe tới thực nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là phó thủ lại không có một tia chậm trễ. Đây là tính cách cẩn thận phó thủ nhất quán tác phong. Thu được, Lý phó quan, điện thoại kia đầu người nhẹ nhàng nói, ngài chờ lập tức liền sẽ an bài vài người qua đi tiếp ứng. Nói tới đây, trong điện thoại người kia hơi hơi một đốn, tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như nói trở về, nghe nói phụ cận vùng này gần nhất luôn là có chút không yên ổn đâu. Hốt hoảng chuẩn bị về nhà cười cười, giờ này khắc này cảm thấy đầu óc cũng có chút không quá thanh tỉnh. Vô mặt gia hỏa kia vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cười cười tưởng, thật sự nói lên, này vẫn là cười cười lần đầu tiên ở hiện thực nhìn thấy kia Trương thường xuyên xuất hiện ở trên tivi. Gương mặt cười cười kỳ thật biết vô mặt hắn liền ở tảng sáng, chính là cho tới nay. Nàng rồi lại giống thôi miên giống nhau làm chính mình quên mất chuyện này, rốt cuộc. Nàng tựa hồ chỉ cần quên mất chuyện này, liền sẽ không đi tưởng chính mình mỗi ngày ăn đồ ăn là từ đâu được đến, này về nhà đường nhỏ có chút âm trầm, cười cười mỗi lần từ nơi này trải qua thời điểm, đều sẽ đem trên đầu mũ chế trụ, đem chính mình trường tóc che lấp lên, hôm nay cũng là như thế, có chút hoảng hốt cười cười. Không biết khi nào mới bỗng nhiên phát hiện hôm nay con đường này phá lệ âm u. Ngày thường đi ở trên đường, bên đường còn sẽ có hai ngọn đèn, nhưng mà hôm nay, ngay cả kia hai ngọn đèn đều bị dập tắt, đi ở trên đường cái. Giống như là hành tàu ở rừng núi hoang vắng chung giống nhau. Hai sườn chỉ có tối om vứt đi lâu trạch, thoạt nhìn. Tựa như này hắc ám, sắp muốn đem nàng cắn nuốt giống nhau, cười cười mạc danh có chút sợ hãi. Nhanh hơn bước chân, kết quả, nàng còn không có tới kịp chạy, liền bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một cái dáng vẻ lưu manh thanh âm, cái gì a? Hôm nay ở chỗ này đợi một buổi tối, cũng chỉ chờ tới như vậy cái gia hỏa, cái kia thanh âm có chút lười nhác nói, đáng tiếc. Đợi cả đêm cũng không gặp phải một nữ nhân, lại có một cái khác thanh âm từ nơi xa truyền đến, cười. Cười cẩn thận liên tiếp lui vài bước, nàng trong đầu bỗng nhiên nhảy ra gần nhất mấy cái đồn đãi. Nghe nói có một ít hải cách đặc quốc trong quân đội người. Đánh kiểm tra hay không có người xuất nhập xóm nghèo cùng thành thị biên cảnh cơ hiệu. Tùy ý bắt cóc lạc đơn người, loại sự tình này ở các đại trang web chung căn bản là không có bất luận. Cái gì tiếng gió? Hết chương.